Chương 484, hệ thống ưu hóa. Người đến là Thượng Quan Vân Long, bất quá cũng không phải bản thể mà đến, chẳng qua là một đạo linh lực ngưng tụ mà thành linh thể, có chuyện gì? Đẩy ra cửa, Tần Kiếm Ca hơi sững sờ, sau đó há mồm hỏi thăm nhưng không thấy Thượng Quan Vân Long nói ca ý gì. Cái kia từ linh lực ngưng tụ mà thành linh thể trong nháy mắt tỏa ra vạn thiên quang mang vụ trong trước mắt, là một cái chói mắt quang cầu, đem cả phòng bên trong rọi sáng như cu nở dê la thất sắc. Bất quá, hiện tượng này vẫn chưa kéo dài quá lâu, liền ở Tần Kiếm Ca vầng trán hơi nhíu thời gian, chậm rãi co rút lại. Trong chốc lát, bên trong căn phòng lần thứ hai khôi phục nguyên dạng, nguyên bản cái kia một đạo linh thể cũng là biến mất không còn tăm hơi, nhưng ở tại chỗ nhưng nhiều một thanh phong cách cổ xưa tiểu đao, nhìn như khéo léo, nhưng phảng phất vắt ngang thiên địa thiên đao, trôi nổi tại ngàn vạn sinh linh đỉnh đầu. Đưa tay nắm nhẹ, liền đem tiểu đao kia giữ trong tay, đôi mắt khép hở, tựa như ở tinh tế cảm ngộ qua trong giây lát lại là mở hai mắt ra, bình tĩnh trên mặt cũng là nhiều vẻ tươi cười. Từ tiểu đao kia bên trong lan truyền đi ra ý niệm, cũng là để Tần Kiếm Ca minh bạch, tất cả nguyên do Thượng Quan Vân Long làm ra như vậy một cây tiểu đao, cũng là vì bảo hộ hắn như thế đại lễ, tự nhiên cũng là để Tần Kiếm Ca hưng phấn không thôi. Một vị cổ thánh dốc sức ngưng tụ mà thành linh thể, mặc dù không có bản tôn mạnh mẽ như vậy, nhưng là sẽ không cách biệt quá nhiều, có vật ấy nơi tay, chí ít QNZ đủ để ứng phó một hồi đại nguy cơ, chỉ cần không phải cổ thánh tứ trọng bên trên đại năng ra tay, đủ để ứng phó tất cả. Đây đối với còn chưa từng có cổ thánh đại năng làm chứng đại tần vương triệu mà nói, coi như là có một loại bảo đảm. Thu lên tiểu đao, sau đó lại là đặt mông ngồi trên ghế, án độc bên trên, cái kia đã chồng chất lên tấu chương thực tại là để hắn cười khổ một tiếng. Thật sự là Tần Kiếm Ca không khỏi lắc đầu, như thế để hắn có chút hoài niệm ở đại tần vương triệu bên trong, còn có thương lượng, trương lương loại người giúp hắn cùng quyết định, ngược lại là đi tới nơi này. Hoang Châu, một người mệnh gần chết hai than nhẹ một tiếng, Tần Kiếm Ca cũng là cực kỳ không tình nguyện nhấc bút lên, mở ra một phần tấu chương thần nguyện thú vị tùy ý nhìn quét một chút. Tần Kiếm Ca chính là khẽ cười một tiếng, bất thiên bất ỷ, đúng lúc là đến từ một vị thánh nhân nguyện, yêu cầu đảm nhiệm Vẫn Viêm quận trưởng. Đã như vậy nói tận cùng nơi này, cũng là có quyết định biện pháp, có câu nói sớm lên chim nhỏ có chung ăn, nếu đây là hắn cái thứ nhất nhìn thấy, nhưng không cho cái ngon ngọt nếm thử mà chi vị này nguyện thánh nhân cũng là nhận thức, liền cũng theo đó quyết định lấy ra nhất ấn ngọc tỷ, nhẹ nhàng in lại quan ấn. Đây cũng không phải chính mình ngọc tỷ truyền quốc, chỉ là hoang phủ ấn tỷ, nhưng cũng tương tự tuyên hơi động thân khẽ gọi một tiếng, chỉ bất quá, cái này âm tiết như nhất vừa bật thốt lên thời điểm, trong chấp nhoáng này im bặt đi Tần Kiếm Ca sắc mặt, không khỏi hiện lên ý mừng, rất nhanh chính là tâm thần trầm tĩnh, quan sát bên trong thân thể. Keng. Bổ sung số liệu keng, phục hồi dữ liệu keng, hệ thống thăng cấp hoàn thành. Liên tục ba đạo nhẹ vang lên, không ngừng vang vọng, thật lâu không thôi. Hạ hạ, cuối cùng cũng coi như được nghe được cái này thanh âm quen thuộc. Tần Kiếm Ca cũng là cười lớn một tiếng. Từ đêm qua lên, ở tuyên bố xong một cái nhiệm vụ mới, hệ thống chính là biểu hiện cần thăng cấp. Gần 10 canh giờ thời gian, nhưng cũng cuối cùng là hoàn thành keng, chúc mừng Chu ký sinh hoàn thành nhiệm vụ, kiến lập tân chế độ. Hiện phân phát khen thưởng một chỉ hệ u sát lục điểm đã ban phát, linh khí 3 cái, đã ban phát không lâu lắm, lại là liên tiếp thanh âm muốn vang hệ thống, mở ra bảng sở kỳ Tần Kiếm Ca hai mắt híp lại, khẽ gọi một tiếng. Hệ thống có từng đã nói, lần này thăng cấp, sẽ có rất lớn biến hóa, còn là cái gì lại là bảo mật cực kỳ nghiêm mật, nhưng cũng chính bởi vì nghiêm mật, cũng là chờ mong không ngớt. Ngày hôm qua tác giả quân vẫn luôn ở ôn tập, vì là hôm nay một hồi đề thi chung chuẩn bị. Vì lẽ đó vẫn không có thời gian đi viết, cùng các vị người đọc xin lỗi một tiếng, rất lâu không có trang phiếu thêm chương, gần nhất lại có rất nhiều người đọc ném nguyện phiếu, trời sáng nhất định thêm chương lại, càng là cảm tạ biên tập. Số 24H chiều bắt đầu, tác giả quân quyển sách này đều sẽ leo lên sáng thế PC huyền huyễn giả tưởng tần số lớn nhất tiềm lực, để cử. Đương nhiên cũng là hy vọng các vị người đọc có thể quá nhiều nhiều một hồi tác giả quân cấp hôm nay liền viết tới đây. Nguyên một trời đều đang thi bên trong, hơi mệt chút người.